Thập niên 70, cô vợ nông thôn của quân trưởng. Chương 29, 29, bọn trẻ đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà thầy Kỳ bằng hành nghề y từ đời này sang đời khác. Từ nhỏ anh ta đã cảm thấy hứng thú với bệnh nhi. Mấy cái bệnh chật khớp gì đó đều rất giỏi. Biết bọn nhỏ trong nhà trẻ sinh có nhu cầu, anh ta liền tới làm bác sĩ chuyên trách. Bình thường còn dẫn bọn nhỏ rèn luyện thể dục thể thao. Xem như là giáo viên thể dục bán thời gian. Công thức nấu ăn của bọn nhỏ cũng là anh ta nghiên cứu. Thật sự là một người kiêm chức, nhân tài toàn năng. Dân làng phụ cận cũng biết danh hào của anh ta. Đứa nhỏ trong nhà có bệnh nhỏ gì, đều sẽ đến tìm anh ta xin giúp. Không nhận bất cứ tiền nong gì. Gần đây thầy Kỳ Bằng ra ngoài học tập, cho nên Liễu Ti Ti còn chưa từng gặp anh ta. Dì Tùy gọi bọn nhỏ thức dậy. Bọn nhỏ lần lượt xếp hàng rửa mặt, lại xếp hàng đánh cơm. Ăn bao nhiêu mâm bao nhiêu. Ngoại trừ đứa nhỏ đặc biệt nhỏ, những đứa nhỏ khác đều rất tự lập. Ăn cơm xong ngoan ngoãn đi rửa chén. Liễu Ti Ti vừa đau lòng vừa vui mừng. Ở tuổi hiện đại rất nhiều đứa nhỏ còn ở trong lòng cha mẹ làm nũng. Nhưng cha mẹ bọn họ vì sự phát triển của tổ quốc mà không thể không tách rời con cái. Bọn nhỏ chỉ có thể buộc phải hiểu chuyện. Sau khi ăn sáng, đứa lớn của nhà trẻ tay trong tay đi học. Giống như những đứa trẻ khác trong khu phức hợp, đang học tại các trường tiểu học và trung học cơ sở trực thuộc. Ban ngày, dì Tùy chăm sóc những đứa trẻ này. Giặt quần áo cho bọn họ, dọn dẹp vệ sinh, bận rộn một ngày, lại phải chuẩn bị cơm tối. Thật sự rất vất vả. Liễu Ti Ti đến cũng thật sự đã giúp dì ấy rất nhiều. Những đứa nhỏ này phần lớn là tuổi mẫu giáo. Liễu Ti Ti nghĩ có thể cho bọn họ một ít giác ngộ mầm non cần thiết. Lúc học đại học bạn cùng phòng của cô chính là chuyên ngành giáo dục mầm non. Liễu Ti Ti cố gắng nhớ lại. Một bên nhìn bọn nhỏ, một bên nghiên cứu một ít thủ công dậy sớm. Tài liệu còn khan hiếm, đông tây gom góp công việc nửa ngày, cuối cùng cũng làm ra sách giáo khoa sớm. Dùng vải may, có thể hái táo từ trên cây xuống bỏ vào trong giỏ. Trang tiếp theo có thể cho công chúa bím tóc. Mỗi trang có thể rèn luyện khả năng thực hành và phát triển tư duy của trẻ. Dì Tùy nhìn thấy đều liên tục khen ngợi cô suy nghĩ giỏi quá. Hỏi cô nghĩ kiểu gì ra những thứ thú vị này. Dì Tùy thấy Liễu Ti Ti tay khéo léo như vậy. Ý tưởng còn nhiều. Người lại trẻ tuổi xinh đẹp. Liền thương lượng với cô. Muốn để cô buổi chiều dẫn bọn nhỏ đi học âm nhạc. Mỹ thuật. Liễu Ti Ti đồng ý. Ngày đầu tiên đi làm. Liễu Ti Ti cảm thấy rất vui vẻ. Đối mặt với trẻ con đáng yêu. Liễu Ti Ti cũng biến thành ngây thơ. Nhất là bọn nhỏ cứ mãi kêu cô giáo xinh đẹp, ôm cô không buông tay. Liễu Ti Ti hạnh phúc sắp bay lên, lưu luyến không rời tan ca. Có một cô bé sợ Liễu Ti Ti không đến, ôm chân cô khóc không cho cô đi. Liễu Ti Ti trong lòng chua xót. Bọn nhỏ cho rằng cô giống cha mẹ của bọn nhỏ, vừa rời đi liền rất lâu không trở về thăm bọn họ. Cách chương.